Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 621. Khóc chuyện audio.com. Thiếu nữ không an phận động đậy thân thể một cái. Cổ áo có chút rộng mở lộ ra da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Phần ẩn lộ ra phong thái bên trong. Một đầu tóc đen thui tán loạn. Bởi vì say rượu, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng giống như là dính vào son phấn say lòng người. Mà môi đỏ hiện ra thủy quang càng là lộ ra vô cùng dụ người. Cô hé mở lấy cánh môi, lộ ra một đoạn nhỏ màu hồng, giống con mèo con lười biếng. Bởi vì mùa đông, y phục trên người hoàn toàn bao lấy thân thể, nhưng vẫn không khó nhìn ra dáng người nhu mì xinh đẹp. Nóng, đối phương có chút nhăn đầu lông mày, có chút không an phận muốn cởi quần áo ra. Lục Lệ Bắc hô hấp hơi dừng lại. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên cảnh đẹp trước mắt. Mắt sắc dần dần trở nên thâm thúy. Hết lần này tới lần khác người trong cuộc một chút cũng không tự biết. Cảm nhận được trên người trói buộc, có chút khó chịu nhíu mày lại. Mặt phồng lên thành bánh bao. Đáng yêu cực kỳ, Lục Lệ Bắc đi tới. Khắc chế cảm xúc kiềm chế cùng quyết tâm bên trong cuồn cuộn mà lên. Thay đối phương cởi ra nút thắt. Sau đó đắp kín mền, vuốt vuốt tóc cô, thiếu nữ tựa hồ là rất không hài lòng, có chút nhíu chặt lông mày cùng khuôn mặt càng ngày càng ửng đỏ. Sau đó tránh ra trói buộc trên người, chăn đắp vô tình đá qua một bên, Lục Lệ Bắc có chút bật cười một lần nữa thay cô đắp lên. Thiếu nữ tiếp tục nhíu mày, tựa hồ là rất không kiên nhẫn hành động này, động một lần thân thể quay lưng đối với hắn vòng thành một đoàn. Vốn dĩ tóc dài đen nhánh trở nên hơi lộn xộn, mắt cá chân trắng nõn tinh xảo ở dưới ngọn đèn đẹp làm cho người hô hấp không khỏi cứng lại. Đầu ngón chân mang theo màu hồng cuộn mình thành cùng một chỗ. Đáng yêu đến làm cho lòng người đều như bị ngâm nước. Lục Lệ Bắc không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, ép buộc tính để cho mình rời đi ánh mắt, ngay sau đó rót cho thiếu nữ một chén nước sôi. Đỡ cô lên, đối phương ngoan ngoãn nằm ở trong ngực hắn. Lục Lệ Bắc đem chén nước đưa tới một bên miệng cô. Tiếng nói trầm thấp nửa dụ dỗ nói. Há miệng, thiếu nữ không có bất kỳ phản ứng gì. Lục Lệ Bắc chỉ có thể dùng cái tay còn lại nhẹ nhàng nắm được cô. Sau đó mớm nước cho cô uống. Có lẽ là bởi vì có chút khát ý thiếu nữ vô ý thức nuốt. Cho dù là như vậy. Cũng tránh không được nước đọng từ bên môi cô chảy xuôi xuống. Sau đó theo cái cổ một đường trượt xuống. Biến mất tại trong cổ áo. Lục Lệ Bắc ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn đi. Cái nhìn này, kém chút để cho hắn ở chỗ này liền bắt đầu phản ứng. Bởi vì nút thắt cổ áo đã bị cởi ra. Da thịt một tảng lớn tinh tế tỉ mỉ lúc thiếu nữ không an phận động đậy thân thể đã triệt triệt để lộ ra. Lục Lệ Bắc luôn luôn là người thanh tâm quả dục, thời điểm hắn không thích thiếu nữ, phương diện kia cơ hồ không có qua, nhưng là từ khi trong lòng sinh ra tình cảm, tự chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt đối phương như quân lính tan rã. Trầm Mộc Bạch lại mơ tới chuyện ở thế giới trước, Yến Dung mỉm cười nhìn cô, ngữ khí ôn nhu nói, sư tôn, người ngoan ngoãn, chỗ nào cũng đừng hòng đi. Loại cảm xúc kiềm chế bao phủ toàn bộ trái tim, cô vừa trốn vừa sợ hãi nhìn về phía sau lưng, lại không có phát hiện thân ảnh hắn, chậm rãi thở vào một hơi, nhưng bên cạnh đột nhiên vươn ra một cái tay, người kia hình dáng vô cùng tuấn mỹ lại quen thuộc lộ ra. Dùng con ngươi đen kịt ám trầm nhìn chằm chằm cô, sau đó mỉm cười nói, bắt được người, sư tôn, cô chỉ có thể giãy giụa vô dụng. Cuối cùng lại bị đưa đến nơi tối tăm không thấy mặt trời. Đối phương lần lượt không ngừng đòi muốn. Trầm Mộc Bạch chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra linh tinh tiếng nghẹn ngào tinh tế. Khóe mắt có chút phiếm hồng. Ủy khuất lại khó chịu. Cách chương.